Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1650, lạnh lẽo. Đợi một chút, Doãn Đại Tiểu Thư gọi lại muốn rời đi Lý Kỳ Phong. Dừng bước lại, Lý Kỳ Phong cười nói ra, Doãn Đại Tiểu Thư nguyện ý làm giao dịch. Đương nhiên, Doãn Đại Tiểu Thư đi vào Lý Kỳ Phong sau lưng. Trên người mùi thơm không ngừng chui vào Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi. Bất quá ta hy vọng ngươi đừng gọi ta Doãn Đại Tiểu Thư. Trực tiếp gọi ta Doãn Nhu liền tốt. Lý Kỳ Phong xoay người. Hai người gương mặt mặt đối mặt cực kỳ gần sát. Lý Kỳ Phong thậm chí có thể cảm nhận được Doãn Nhu trong lỗ mũi tản mát ra cực nóng khí tức. Doãn Nhu sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết kéo dài khoảng cách. Lần nữa ngồi xuống, Doãn Nhu trong thần sắc hiện ra ý cười, che giấu trong thần sắc xấu hổ, nói khẽ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Phong hiểm càng lớn, tự nhiên là mang ý nghĩa đạt được thu hoạch càng lớn. Ta cực kỳ thích khoản giao dịch này. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, nếu là giao dịch, như vậy ngươi trước mở ra điều kiện. Doãn Nhu gật gật đầu, nói ra, Doãn gia, Cao gia cùng Quách gia chính là trời âm thành tam đại gia. Cho tới nay ta Doãn gia một mực là ba nhà đứng đầu. Bất quá trời có chưa từng mưa gió. 2 năm trước đó, ta Doãn gia phát sinh biến cố, thực lực giảm mạnh, phụ thân của ta cũng là bởi vì này mà chết. Hiện tại Quách gia cùng Cao gia thế lớn, một mực hùng tâm bừng bừng muốn chia cắt Doãn gia tài vật. Trong 2 năm này ta một mực lấy Bích Hà Tông đệ tử đích truyền thân phận cưỡng ép kiên trì. Thế nhưng là mãnh hổ chống đỡ không được đàn sói. Quách gia cùng Cao gia nghĩ đến biện pháp tại lôi kéo cao thủ, muốn đưa ta Doãn gia vào chỗ chết. Ta là không thể nào để bọn hắn được như ý. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ngươi cần phải mượn lực lượng cường đại đến nhất cổ tác khí vạn ngã Cao gia cùng Quách gia. Doãn Nhu hai con ngươi bên trong lộ ra tinh quang, nói ra, đúng là như thế, bất quá cỗ lực lượng này cần đầy đủ cường đại, có thể nhất cử hủy diệt Cao gia cùng Quách gia, nhưng nếu là không cách nào làm được, như vậy Doãn gia cũng là xa vào đến trong vực sâu. Lý Kỳ Phong nói, đây chính là xiếc đi dây a. Doãn Nhu cười nói, kiếm còn có hai lưỡi đâu. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, ngươi bây giờ lôi kéo được nhiều ít cao thủ. Doãn Nhu duỗi ra hai ngón tay, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nói, 20 người. Doãn Nhu lắc đầu, nói ra, là ngay cả ngươi cùng tính một lượt, ở trong đó 2 người. Lý Kỳ Phong không khỏi vui lên, nói, 2 người, ngươi đây là tại khôi hài sao? Tựa hồ ngươi tư bản cũng không phải là cực kỳ sung túc. Doãn Nhu cười nói ra, ta đã nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, ta muốn gặp một chút một người khác. Doãn Nhu nói, có thể, các ngươi nếu là quen thuộc liên thủ lại tự nhiên là càng tốt hơn. Trong phòng rất là lờ mờ, bài trí rất là đơn giản, một cái giường, một cái bàn, còn có 2 cái băng ghế. Trên mặt bàn bày biện đồ uống trà, lạnh lẽo ngồi tại băng ghế phía trên, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, đơn giản nói ra, ngồi. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào mặt khác một chương băng ghế phía trên. Uống trà, lạnh lẽo nói khẽ. Lý Kỳ Phong uống một ngụm, nói, trà ngon, lạnh lẽo nói, ngươi làm sao muốn gặp ta? Lý Kỳ Phong đem chén trà buông xuống, nói, muốn làm đại sự, tự nhiên là cần một vị dựa vào ở đồng bạn, vạn sự sẵn sàng, mới có thể làm việc. Ta đầu tiên muốn xác định ngươi đáng giá ta tin cậy. Lạnh lẽo gật gật đầu, nói, yên tâm, ta cái này lời hứa ngàn vàng. Lý Kỳ Phong cười cười, chén trà trong tay bỗng nhiên khẽ động, trong đó nóng hổi nước trà lập tức dội ra, lạnh lẽo thần sắc tự nhiên, thân thể bất động như núi, dội ra nước trà lại là một tia không lộ trở về tới trong chén trà. Nước đổ khó hốt, lạnh lẽo lại là có thể làm được. Lý Kỳ Phong ý cười trở nên càng thêm nồng đậm, tay phải khẽ động, mấy đạo kiếm khí âm thầm bắn ra, lạnh lẽo vẫn là bình tĩnh vô cùng, kiếm khí lại là tan biến tại vô hình. Lạnh lẽo gật gật đầu, ánh mắt như kiếm, trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm giác được lưng về sau phát lạnh, như có gai sau lưng. Đây là sát ý, khoảnh khắc chi, một đạo kiếm khí sắc bén ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Thân thể bất động, kiếm khí nổ tung, tan biến tại trong lúc vô hình. Trong nháy mắt, hai người đều là cười ha hà, lạnh lẽo nói khẽ, lần này ngươi thế nhưng là cảm giác được đáng tin. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, rất không tệ, Lăng Liệt lần nữa cười lên. Lý Kỳ Phong nói, ngươi là một thích khách. Lạnh lẽo thần sắc không khỏi biến đổi, nói, làm sao mà biết. Lý Kỳ Phong nói, ngươi triển hiện ra phong cách cùng sát ý của ngươi. Lạnh lẽo trầm mặc một chút, nói ra, không sai, ta chính là thích khách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta tin tưởng ngươi chính là một cái phi thường đáng tin đồng bạn. Lạnh lẽo sắc mặt bên trong hiện ra mỉm cười, nói, kỳ thật ta cảm thấy hai người chúng ta chính là đầy đủ. Lý Kỳ Phong nói, làm sao mà biết. Lạnh lẽo thần sắc nghiêm túc nói, thích khách vốn là độc hành khách, tối không am hiểu liền là cùng người hợp tác, một tốt thích khách đủ để xung làm thiên quân vạn mã. Lý Kỳ Phong nói, vậy ngươi cảm thấy Doãn Nhu sẽ đồng ý sao? Lạnh lẽo nói, nếu là sự tình thành công, như vậy nàng có đồng ý hay không đã không trọng yếu. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra, như thế có đạo lý. Lạnh lẽo trầm giọng nói như vậy ngươi đồng ý. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Lạnh lẽo trầm tư một chút, nói ra, chúng ta đều chuẩn bị một chút, trời tối ngày mai chúng ta bắt đầu hành động. Lý Kỳ Phong nói, có thể. Doãn Nhu đứng ở hành lang bên trong, nhìn chăm chú lên đình viện bên trong lưu động suối nước, nói khẽ, quản gia, người cảm thấy cái này Lý Niệm đến cùng làm sao nuôi? Lão quản gia cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, hẳn là vị thực lực không tệ cao thủ, chỉ sợ hắn nói cho chúng ta biết không phải chân thực danh tự. Doãn Nhu gật gật đầu, nói ra, người cảm thấy một cái cùng Quan Âm Tông có túc oán người dám đem mình chân thực danh tự nói ra sao? Lão quản gia nói, đương nhiên là không dám. Doãn Nhu nói, người cảm thấy hắn có thể giúp chúng ta vượt qua trước mắt khó khăn sao? Hay là trợ giúp chúng ta tuyệt địa phản kích, thay đổi thế cục? Lão quản gia trầm tư một chút, nói ra, có lẽ có khả năng như vậy, nhưng là chúng ta cần cho hắn một cái không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp chúng ta phản kích động lực. Doãn Nhu lông mày không khỏi nhăn lại, lão quản gia trong lời nói thâm ý hắn ha có thể là không hiểu. Quyền, tài, sắc, cái này ba loại đều có thể kích phát ra một người trong nội tâm dục vọng. Nhưng là muốn kích phát Lý Niệm tâm bên trong dục vọng, quyền cùng tài khẳng định là không được. Như vậy chỉ còn lại sắc. Doãn Nhu nhớ tới trước đó Lý Niệm ánh mắt nhìn về phía hắn, có thưởng thức, có ngạc nhiên, lại là không có mấy phần tham lam chi ý. Lão quản gia, ta chỉ sợ là... Doãn Nhu không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lão quản gia trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, tiểu thư, ngươi là thiên kim thân thể, chỉ cần lợi dụng là được, không cần làm những chuyện khác. Doãn Nhu ánh mắt không khỏi sáng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,